ngẩng cằm lên một chút, đứng trước ống kính đen ngòm, Tiểu Quân thấy rất khó chịu, vì như thế này tức là họ chụp cả cô vào khuôn hình. Cô muốn ngăn anh thợ ảnh nhưng anh ta đã giật miếng da che cửa ống kính. Sạch, Tiểu Quân bỗng nhớ ra chú rể này chính là chú rể ở trong tấm ảnh cưới ma. Trong ảnh, anh ta đứng bên phải cái bàn cổ, còn Tiểu Quân lúc này đứng bên trái. Cô cúi nhìn mình, cô đang mặc áo đen váy đen, đôi chân nho nhỏ chĩa xuống, ngực buông thõng hai dải lụa to. Cô chính là người đã chết ở trong tấm ảnh cưới ma. Tiểu Quân bỗng bừng tỉnh, đầu lấm tấm mồ hôi. Ngày 15 tháng 1 Tiểu Quân và Trường Thành sẽ làm đám cưới, có rất nhiều thứ cần mua sắm. Dù bố mẹ có thể giúp nhưng Tiểu Quân không tin vào thẩm mỹ của họ, cô muốn tự tay lựa chọn từng món đồ. Nhưng kể từ hôm xuất hiện tấm ảnh cưới ma kia, cô không còn tâm trí lo lắng chuyện đám cưới của mình nữa, cô chỉ muốn tìm hiểu người mù kia và tấm ảnh đó có mối liên hệ như thế nào. Chiều ngày 8 tháng 12, Tiểu Quân ra khỏi khu chung cư, đi đến chỗ người thầy bói mù, nhưng không thấy ông ta. Dưới đất có một mảnh giấy nhàu nhĩ, gió thổi lật đi lật lại. Cô ngờ ngợ rồi nhặt nó lên, là tờ giấy học trò tiểu học làm bài tập kẻ kha. Dù to chỉ viết mười mấy chữ. Đề, nguyệt ngoạc, cô vứt đi, rồi trở về nhà. Cô lại vào phòng mình bật máy tính, thùng rác trống trơn, cô mở blog của Lục Lục xem, chẳng rõ Lục Lục bận những gì mà không thấy cập nhật. Cô lại mở blog của nhà văn A ra xem, anh ta nói, di động của tôi, danh bạ sức chứa 500, cài đặt chặn cuộc gọi 10. Với tôi nên ngược lại mới thích hợp, cài đặt chặn cuộc gọi 500, danh bạ sức chứa 10. Thế là đủ, anh ta thật tài tình. Hồ Tiểu Quân thầm khen ngợi. Thực ra Chu Sung còn siêu hơn, chỉ hiểm anh không giỏi diễn đạt bằng ngôn ngữ. Trường Thành khác với Chu Sung, anh dịu dàng hiền hậu, rất độ lượng, thích hợp để làm người chồng. Tiểu Quân đã chờ một ngày, thùng rác vẫn trống rỗng, có lẽ hôm nay tấm ảnh cưới ma không xuất hiện nữa. Lúc sầm tối, Trường Thành gọi điện cho cô, muốn đưa cô đi xem kịch nói. Cô nói người hơi mệt không thể đi, cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục ngồi trước máy tính, vừa đọc blog của những người nổi tiếng vừa chờ tấm ảnh cưới ma xuất hiện. Nó đã đến thật, lúc này trời ngoài kia đã tối, là lúc âm dương tiếp giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Quân không mở tấm ảnh ra, cô mặc áo gió màu đỏ, đi bốt ngắn cổ, rảo bước ra ngoài. Cô ra khỏi khu chung cư, nhìn thuê hàng rào về phía xa xa, cô bỗng rùng mình. Người mù đã xuất hiện, quảng cáo, cách chương.